Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 475, chương 474 nữ nhân liền là phiền phức a. Lễ khai giảng kết thúc, mặc dù không biết có thể hay không được xưng tụng là thuận lợi kết thúc. Có thể ít nhất tại cái kia về sau không tiếp tục phát sinh cái gì phân tranh. Từ Kurahashi Miyo cái này trường viện trưởng ra mặt, ngăn lại Nasume cùng Kyoko ở giữa rằng co. Dưới tình huống như vậy, học viện môn sinh từng cái rời khỏi dưới mặt đất luyện chú tràng. Lại là khác biệt tại lúc trước cái kia có chút yên lặng không khí. Ngược lại cao hứng bừng bừng giống như một bên náo nhiệt bắt chuyện. Một bên rời đi, như vừa mới nhìn một trận đặc sắc phim một dạng. Thật lâu không có yên tĩnh xuống, đến mức Rama cùng Nasume, đồng dạng rời đi luyện chú tràng, hướng năm nhất giảng đường phương hướng mà đi. Chỉ là, ngươi đến cùng là thế nào a? Nasume, trên đường đi, Rama liền nhịn không được đối Nasume lên tiếng, làm gì đi chủ động khiêu khích người khác a? Rama trăm mối vẫn không có cách giải tiến hành chất vấn. Đi qua. Nasume có thể chưa từng có biểu hiện ra như hôm nay công kích như vậy tính. Cho nên Rama cũng là có chút bị hù dọa. Lại nói, Nasume rõ ràng liền cá tính sợ người lạ. Tại trước mặt của người khác chỉ là giả bộ như hết sức bộ dáng nghiêm túc. Nhưng thật ra là tại miễn cưỡng chính mình mà thôi. Vì cái gì hôm nay tại mặt của nhiều người như vậy trước lại chủ động đi khiêu khích Kurahashi? Kyoko đâu? Rama thật rất tốt ngạc nhiên điểm này. Đáng tiếc, Nasume tựa hồ cũng không có làm ra cái gì tỉnh lại. Ai bảo cái kia nhà Kurahashi học viện sinh nhằm vào Akikeshi đó a? Nasume tức giận giống như nói nếu như vậy, nhường Rama khổ não đứng lên. Tuy nói, Kurahashi Kyoko đích thật là tại trước mặt mọi người nhằm vào Rama. Có thể vừa nghĩ tới đối phương đãi ngộ, lại biến thành như thế, tựa hồ cũng rất bình thường a. Thân là nhà Kurahashi chỉ có một sao dương sảnh cục trưởng con gái. Học viện âm dương trường viện trưởng tôn nữ. Bản tới, Kurahashi Kyoko một khi nhập học, tất nhiên sẽ là được chú ý nhất một cái kia người. Chớ nói chi là năng lực của nàng còn đủ để tại nhập học trong cuộc thi lấy được hạng 3. Nếu là không có Rama cùng Nasume, hạng nhất chính là nàng vật trong bàn tay. Như thế tức có gia thế, lại có tài có thể, còn có thực lực, lớn hơn người đại đội trưởng tướng đều là ngàn dặm mới tìm được một. Không có thể bắt bẻ minh tinh nhân vật, đúng là cho tới bây giờ đều bị người coi nhẹ. Đầu ngọn gió đều bị Rama cho cướp đi. Cái kia không tức giận mới kỳ quái đây. Cho nên, đối với Kurahashi Kyoko ở trước công chúng tuyên ngôn, Rama cũng không có cảm giác quá mức. Dù nói thế nào, đối phương cũng là đường đường chính chính tới tuyên chiến, mà không phải âm thầm đùa nghịch thủ đoạn hoặc là châm chọc khiêu khích. Bằng không mà nói, dùng Rama tính tình, tuyệt đối sẽ cho đối phương đẹp mắt. Xét thấy ở đây, Rama cũng không có quá chú ý Kurahashi Kyoko nhằm vào. Phản lại cảm thấy hội xảy ra chuyện như vậy hết sức đương nhiên. Nhưng Nasume có vẻ như liền là nhìn không được. Tài nghệ không bằng người nên thành thật thật thừa nhận. Làm loại sự tình này có ý nghĩa gì à? Nasume vẫn toái niệm. Ban đầu, Akikeshi liền đã nhận hết thầy học viện sinh chú mục, làm tiếp loại sự tình này, căn bản chính là đem Akikeshi cho đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Làm Akikeshi thức thần, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn. Nasume cũng bởi vì dạng này nguyên nhân đối Kurahashi Kyoko bốc cháy lên địch ý. Xác thực, Kurahashi Kyoko hành động là sẽ đem Rama đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Thế tất sẽ để cho toàn học viện âm dương học viện môn sinh đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Nhường Rama truyền ngôn trở nên càng thêm phức tạp. Có thể ban đầu, Rama sự tình liền hết sức phức tạp. coi như không có Kurahashi Kyoko nhằm vào, học viện môn sinh cũng sẽ không dừng lại đối với hắn thảo luận. Hiện tại chẳng qua là trên lửa rót một thanh dầu, để nó đốt cháy rừng rực điểm, bản chất lại sẽ không cải biến. Nasume lần này căm giận căm phẫn, mặc dù không đến mức là cố tình gây sự, nhưng luôn cảm thấy cùng nàng bình thời không quá giống. Rama liền căn cứ từ mình đối hạ mục đích hiểu, do dự một chút về sau, làm ra dạng này suy luận, người chán ghét Kurahashi Kyoko sao? Rama liền đưa ra như thế một vấn đề, chiếu Rama đến xem, Nasume dễ như vậy căm thù Kurahashi Kyoko, đoán chừng chủ yếu nhất lý do vẫn là cái này. Ngoặc kép, Nasume liền yên lặng, mất đi thanh âm, bất quá, một hồi về sau, Nasume vẫn là mở miệng. Ngoặc kép, ta cũng không biết là vì cái gì. Nasume thấp giọng nói ra, thấy Kurahashi Kyoko như vậy nhằm vào ngươi, ta liền cảm thấy hết sức không thoải mái, rất muốn áp chế nàng nhuệ khí. Đây mới là Nasume thái độ khác thường thể hiện ra tính công kích nguyên nhân chỗ. Ngươi à, Rama liền thở dài đứng lên, nhưng Nasume cũng cho thấy dị vãng cố chấp một mặt. Tóm lại, nếu là cái kia nhà Kurahashi con gái muốn đối phó Akikeshi, vậy thì phải trước qua cửa ải của ta. Của ta thứ tự cũng tại nàng đằng trước. Càng là Akikeshi thức thần, không có lý do gì bỏ qua khiêu chiến của nàng. Nasume không nói lời gì tỏ rõ điểm này. Được, Rama chỉ có thể đảo một cái liếc mắt, thỏa hiệp nói, vậy ngươi nhưng phải nhớ kỹ thu liễm một chút, đừng làm rộn quá mức điểm. Kurahashi Kyoko có thể lấy được lần này nhập học khảo thí hạng 3. Chứng minh hắn thực lực cùng thiên phú đều không thấp. Ít nhất tại lần này tân sinh bên trong gần với Rama cùng Nasume, cùng còn lại người không phải một cái trình độ. Dù nói thế nào cũng là chú thuật giới đệ nhất thế gia con gái một. Có loại trình độ này thực lực cùng thiên phú cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, Nasume vẫn là muốn thắng qua Kurahashi Kyoko một bậc A. Nhập học khảo thí thành tích đã nói lên điểm này. Hơn nữa đối với tại Nasume thực lực, Rama đồng dạng có hiểu biết. Bởi vậy, Rama cũng không cho rằng Nasume sẽ thua bởi Kurahashi Kyoko. Nếu như đối phương không có hộ pháp thức, vậy ngươi cũng đừng sử dụng Hekireki A. Rama bộ dạng này dặn dò. Ta sẽ cố gắng, Nasume lại chỉ là cho ra dạng này hồi phục, xem ra là thật đối Kurahashi Kyoko hết sức căm thù. Đương nhiên, tại Kurahashi Kyoko xem ra, Nasume khẳng định cũng là hết sức vướng bận lại chướng mắt một người. Hai bên hiện tại nhất định là lẫn nhau xem khó chịu a. Nữ nhân liền là phiền phức a. Rama chỉ có như vậy cảm khái. Cũng không lâu lắm, hai người cùng một chỗ đã tới giảng đường. Vốn đang có vẻ hơi ầm ĩ giảng đường tại Rama cùng Nasume đến về sau đột nhiên trở nên an tĩnh. Lại, từng cái nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo phàn đàm học viện sinh nhìn xem theo ngoài cửa đi tới. Rama cùng Nasume, trong miệng tiếng đo một cái con giảm thấp xuống. Rama không có để ý điểm này. Chỉ là đau đầu giống như bất đắc dĩ mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hắn bên người, Nasume đang cùng trong phòng học một thiếu nữ lẫn nhau trừng mắt nhìn. Ánh mắt bên trong chảy lộ ra ngoài địch ý cùng không vui là thế nào đều không thể tiêu trừ. Rama liền nhìn xem ngồi ở trong đó một vị trí bên trên Kurahashi Kyoko cùng bên cạnh Nasume lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương. Gái đầu, cũng không biết có nên hay không ngăn lại. Cũng may, không sai biệt lắm cái kia đi học. Nhà Tsuchimi Kendo thiếu gia cùng tiểu thư, nên trở về trên chỗ ngồi đi à. Thân là chủ nhiệm lớp Otomojin chống quải trượng theo ngoài cửa đi tới. Đùa cười nói ra lời nói này, Nasume này mới thu hồi tầm mắt của mình. Cùng Rama cùng đi đến giảng đường hàng cuối cùng ngồi xuống. Có tinh thần là chuyện tốt, hy vọng các người có thể tiếp tục như thế duy trì. Otomo Jin hài lòng giống như gật đầu, cũng không biết có phải hay không là cười trên nỗi đau của người khác tại châm ngòi thổi gió. Ngay sau đó mới đi bên trên bục giảng. Rama ngồi tại Nasume bên cạnh, nhìn xem dạng này Otomo Jin, lập tức lại là phát giác được một đạo rất rõ ràng ánh mắt. Rama liền chuyển qua tầm mắt, nhìn sang, kết quả chỉ là thấy đối phương cái ót mà thôi. Nhìn thẳng cái kia tựa như không có hướng bên này quang tới qua ánh mắt, mà là tại nghiêm túc nghe giảng nhà Kurahashi độc nữ cái ót. Rama vốt vuốt mi tâm của mình, tiếp xuống lại sẽ như thế nào đâu? Rama nỉ non, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.